Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 703, Tứ Tượng Thần Trận. Tổ chim bên trong, cô Lương ngậm miệng lại, thở phì phì kêu lên. Tốt, nguyên lai các ngươi đều cho bọn hắn pháp bảo hộ thân. Làm sao đều không nói cho ta? Bạch Cẩm nhìn xem trước mặt mình chuẩn bị kỹ càng cây trúc, yếu ớt nói ra, bọn họ cũng không có nói cho ta. Thạch Cơ cũng nói, ta cũng không biết. Triệu Công Minh gượng cười nói ra, chút chuyện nhỏ này cũng không có quấy rầy sư huynh sư tỷ. Vân Tiêu, Kim Bằng mấy người cũng đều liên tục gật đầu. Việc nhỏ, đúng là việc nhỏ mà thôi. Dù cho có linh bảo ngăn cản, Phật giáo linh bảo, Dương Giao bốn người ngăn cản cũng rất là gian nan. Bảo hộ thường thường so phá hư càng thêm khó khăn. Đại La chiến đấu, ở trên không hình thành bốn cái vặn vẹo hỗn loạn không gian khu vực. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cái quang ảnh ở trong đó vặn vẹo đập vào. Bốn tòa Phật giáo trận pháp bản ngồi không trung, kết trận, một cái vặn vẹo hỗn loạn không gian khu vực bên trong truyền ra hét lớn một tiếng. Một mặt trận đồ nháy mắt tại phía trên thần điện triển khai. Trận đồ phía trên trải rộng phù triện, đông tây nam bắc đều có từng cái cổ lão phù tự: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Dương Giao, Dương Tiễn bốn người đồng thời từ chiến trường bay thấp mà xuống, đứng ở trận pháp bốn phía, giống tương đương, cứu tương đương, bốn thần thú hư ảnh từ trận đồ phía trên hiển hiện, hướng phía tứ phương gào thét hót vang. Thiên địa đột nhiên trầm xuống, liên tục không ngừng hạo đãng chi uy tụ đến, bốn đạo thần thú hư ảnh bay nhào mà ra, che khuất bầu trời, thân hình khổng lồ, oanh tương đương, oanh tương đương, từ thánh thú hư ảnh đụng vào Phật giáo phía trên đại trận. Bốn tòa đại trận chấn động kịch liệt, pháp tướng vỡ vụn, lui về phía sau ngoài vạn dặm, kém chút băng cách, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên khung. Phật quang lui tán, vô số Phật giáo Bồ Tát La Hán rơi xuống, bầu trời đột nhiên một thanh, đông đảo Đại La Phật Đà cũng tại bốn thần thú xung kích hạ. Thân ảnh bất ổn, hoảng hốt lui lại, Linh Sơn bên trong, Như Lai Phật Tổ các loại Phật Đà cũng đều nhìn xem nữ nhi quốc. Định Quang Hoan Hỷ Phật có chút khó có thể tin nói ra, vậy mà bây giờ còn chưa nghe đột phá, bọn họ làm sao lại mạnh như vậy? Dù cho có tiên thiên linh bảo cũng không nên là thực lực như thế. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, bọn họ chính là thiên định chiến thần, tu luyện chính là hộ giáo huyền công. Na Cha Dương Tiễn chính là xiển giáo hộ pháp chiến thần. Dương Giao Ngao Bính chính là tiệt giáo hộ pháp chiến thần. Hiện tại lại hưởng thiên đình khí vận, tự nhiên là thực lực không tầm thường. Cùng cảnh giới bên trong, hộ pháp chiến thần có thể xưng vô địch, nhưng lại vĩnh viễn đánh mất chứng đạo cơ hội. Bì Lư Phật thì thầm nói ra, hộ pháp chiến thần, ngẩng đầu nhìn về phía Như Lai chờ mong hỏi. Phật Tổ, ngã Phật giáo nhưng có hộ pháp chiến thần. Chư vị Phật Đà cũng đều nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Bây giờ thấy hộ pháp chiến thần đại triển thần uy, bọn hắn cũng đều ao ước. Đại La cảnh giới liền có thực lực như thế, chuẩn thánh về sau chẳng phải là càng thêm đến. Thật mong muốn a. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu nói ra, tự nhiên là có, chỉ là chưa quy vị. Phương Tây lúc kết thúc chính là hộ pháp chiến thần quy vị thời điểm, rất nhiều Phật Đà Bồ Tát trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ hộ pháp chiến thần tại học hỏi kinh nghiệm trong đội ngũ. Trong đầu đều hiện lên một cái kiệt ngạo bất tuần hầu tử, liền tranh thủ trong đầu hình ảnh tiêu trừ. Làm sao có thể là hắn? Huyền môn hộ pháp chiến thần đều là anh tuấn uy vũ bất phàm, ta Phật môn hộ pháp chiến thần làm sao có thể là cái hầu tử? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Định Quang Hoan Hỷ Phật liền vội vàng hỏi, Phật Tổ, bây giờ nên làm gì? Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nhìn bên ngoài, nhưng là nội tâm làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Rõ ràng thiết kế tốt một cái tiểu kiếp khó, vì sao bình sinh nhiều như vậy khó khăn trắc trở? Đáng chết Bạch Cẩm, hát xì tương đương, hát xì tương đương. Ở trong thiên đình, Bạch Cẩm liên tục đánh hai nhảy mũi. Cô Lương quan tâm hỏi, sư huynh, Ngươi không sao chứ? Bạch Cẩm Chính sờ sờ cái mũi, cười ha hả nói ra. Không có việc gì, hẳn là có người muốn ta. Cô Lương ao ước nói ra. Khẳng định là sư phụ. Sư phụ thích nhất sư huynh. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Sư phụ đối mỗi một người đệ tử đều thích. Tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Hạ giới Kim Vân phía trên. Nhìn xem thần điện bên trong càng ngày càng rõ ràng Kim Thiền hư ảnh. Văn Thù Bồ Tát bối rối. Lập tức nói. Tiếp tục gia nhập một chút Đại La Phật Đà. Nhất cổ tác khí đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu nói ra. Không thể. Hiện tại chúng ta đã xuất động Đại La cảnh giới 20 tên. La Hán Kim Cương gần 10 vạn. Như thế còn bắt bọn hắn không xuống. Lại tăng thêm nhân thủ. Thật muốn biến thành tam giới đàm tiếu. Phổ Hiền Bồ Tát cũng nói. Tòa này tứ tượng đại trận cùng phổ thông tứ tượng đại trận khác biệt. Tam giới thông dụng tứ tượng đại trận. Phần lớn là lấy ẩn chứa tứ cực chi lực tài liệu làm căn cơ. Cũng có là dùng cùng thần thú tương quan tài liệu làm căn cơ. Có thể dẫn động thần thú chi lực đã là khó được. Phổ Hiền Bồ Tát khóe mắt nhảy lên 2 lần. Nói ra, nhưng là cái này tứ tượng đại trận. Dùng tài liệu tuyệt đối là lấy từ tứ cực thần giới. Dẫn động cũng là giữa thiên địa tứ thánh thú lực lượng. Muốn bài trừ đại trận này, chỉ ít cần 50 vị đại la kim tiên. Khẳng định còn sẽ có tổn thất. Văn Thù Bồ Tát không phản bác được. Xuất động 50 vị đại la kim tiên đối phó thiên đình 4 vị thần linh. Sau cùng dù cho thắng cũng là mất hết mặt mũi. Cái này đường tam tạng không cứu cũng được. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Phân quang định ảnh kiếm. Thất bảo linh lung tháp này 4 kiện pháp bảo. Tại tư pháp thiên thần đông đảo pháp bảo khi dễ hạ. Giống như 4 cái viên cầu. Bị vây công đánh tới đánh tới. Trước đó xuất hiện lúc vô song chi uy không còn sót lại chút gì. Bị khi phụ giống như 4 cái tiểu hài tử. Há lại một câu đáng thương có thể nói. Ông tương đương bên trong Phật môn quang mang đột nhiên đại phóng. Tứ đại Bồ Tát tất cả đều quay đầu nhìn lại. Từng kiện linh bảo từ quang môn bên trong bay ra. Tràng hạt bình bát châu đỉnh cà sa. Thần kiếm trường đao côn bổng thần sử. Đông đảo pháp bảo lơ lửng giữa không trung. Lít nha lít nhít tỏa hào quang rực rỡ. Giống như từng khỏa tinh thần óng ánh chói mắt. Văn Thù Bồ Tát kinh hỉ nói ra. Ta giáo bên trong đại năng đều xuất thủ. Quan Thế Âm Bồ Tát niệm một câu. A-di-đà Phật tương đương cúi đầu nhìn xem trên tay mình Ngọc Tịnh Bình. Toán. Thuê pháp bảo liền không đi ra mất mặt xấu hổ. Dương Giao đứng tại trận đồ phía trên. Quát lớn. Phật giáo thật sự là thật bản lãnh. Tề tụ Phật giáo pháp bảo. Công pháp huynh đệ của ta 4 người. Hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết. Kim Quang Phật chân đạp Kim Vân. Cao giọng quát. Dương Giao. Đây là đắc đạo người giúp đỡ nhiều. Mất đạo giả quả trợ. Thúc thủ chịu trói vì lúc chưa muộn. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương đi một vòng. Kêu lên, có bản lĩnh các ngươi liền đến. Đánh đau các ngươi cũng đừng khóc. Tứ đại Bồ Tát tất cả đều cảnh giác nhìn lên bầu trời. Sợ thiên đình xuất thủ lần nữa. Đặc biệt là cái kia câu Trần Đại Đế. Không có chút nào võ đức. Đông đảo pháp bảo hướng phía tứ tượng đại trận đánh tới. Pháp bảo có tiên thiên cũng có hậu thiên. Nhưng đều là uy năng bất phàm. Lường trước Dương Tiễn bọn họ cũng không dám đối cứng. Dương Giao ánh mắt ngưng lại. 4 người cùng nhau thi pháp. Giữa thiên địa 4 thần thú chi lực tiếp dẫn mà đến. Quanh tương đương tứ đại thần thú ngưng tụ mà ra. Quay quanh hội tụ hình thành nhất tôn đại ấn. Hướng phía đông đảo pháp bảo trấn áp tới. Quanh tương đương cả phiến thiên địa tất cả đều vỡ nát. Đông đảo pháp bảo tất cả đều chìm ở hư không bên trong. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.